Long huyết chiến thần, chương 946, thiên vũ cảnh tam trọng 2. Góc truyện audio.com, Triệu Không Minh mới đúng là người trong cuộc, nói không quá nơi đây là địa bàn thành chủ Xích Thủy Thành. Triệu Không Minh là khách quý của hắn, thậm chí có người không nể mặt như thế, thật sự là tức chết đi được, đừng để cho ta biết ngươi là ai, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thành chủ Xích Thủy Thành cười lạnh một tiếng, hướng Triệu Không Minh, nói, ngại quá, Triệu huynh, quấy rầy nhã hứng của ngươi rồi. Không sao, chỉ là thiên cơ đan thôi, ta cũng chỉ nghĩ thuận tiện có được thôi. Tới Xích Thủy Thành, có thể nhận thức tiễn huynh, thu hoạch của ta cũng đủ lớn rồi. Triệu Không Minh cười nói, Triệu Không Minh không có ý ra giá nữa. Hội trưởng Xích Thủy Thương hội Lưu Quang. Hướng về phía vị chủ trì nháy nhảy mắt, người nọ mới gật đầu, quyết định khoảng mua bán này. Rất nhanh có người mang thiên cơ đan đưa tới trước mặt Long Thần. Người đưa thiên cơ đan, chính là hội trưởng Xích Thủy Thương hội Lưu Quang. Long Thần đem 1.500 hoàng tinh đặt lên trên bàn. Trực tiếp đẩy về hướng đối phương, cách một màn che, Lưu Quang cũng không nhìn thấy bộ dáng Long Thần. Thế nhưng trên người Long Thần. Có một khí tức xa lạ, hơn nữa hiển nhiên thực lực không mạnh, thậm chí còn không sánh bằng Lưu Quang hắn. Xin hỏi tục danh huynh đệ, là nhân sĩ Xích Thủy Thành à? Tại thời điểm đem thiên cơ đan giao cho Long Thần. Lưu Quang dò hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Long Thần nhận lấy thiên cơ đan, sau khi xác nhận hàng thật, hắn không nói hai lời, trực tiếp bỏ qua Lưu Quang. Hướng bên ngoài phòng đấu giá mà đi, ở trong bóng tối, Triệu Không Minh nói, tiễn huynh, ta xin lỗi, ta đi một lát, ngày khác gặp lại sau ha. Thành chủ Xích Thủy Thành toát ra thần sắc hiểu được, hắn biết Triệu Không Minh đây là đang truy tung Long Thần. Long Thần đã thành công chọc giận hắn, cho nên Triệu Không Minh mới buông tha tăng giá, lựa chọn của hắn là, trực tiếp giết chết Long Thần, lấy đi thiên cơ đan. Hơn nữa, trên thân người này, hình như có không ít tiền tài. Lấy thực lực của Triệu Không Minh, chỉ lắc mình một cái, đã đi theo Long Thần ra khỏi Xích Thủy Thương hội, không bị người nào phát hiện. Nhưng mà Long Thần lại biết hắn biết tên Triệu Không Minh này. Thuộc loại người không từ bỏ ý đồ, mặc dù hắn là thành viên U Minh Quân, thế nhưng, áp lực trong lòng Long Thần đến một chút cũng không có. Người như vậy, Hùng quân đi theo hắn chắc là không an toàn, chờ ta hấp thu lực lượng viên thiên cơ đan này, đột phá thiên vũ cảnh tam trọng. Sẽ trở lại Xích Thủy Thành nhìn xem một chút, có thể mang Hùng quân đi hay không? Từ chuyện ngày hôm nay mà xem, nhân phẩm của Triệu Không Minh, quả thật không xứng với biểu hiện trước kia của hắn. Long Thần vẫn chậm rãi đi ra khỏi Xích Thủy Thành, còn Triệu Không Minh, cũng âm thầm theo sau ra khỏi Xích Thủy Thành. Đại khái rời đi một khoảng chừng hơn 500 thước, Long Thần ngoặc chuyển sang một cái khe núi, sau đó trong nháy mắt sử dụng huyết độn, hóa thành một đạo huyết quang mơ hồ, trong nháy mắt biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của Triệu Không Minh. Bởi vì có khe núi ngăn cản, Triệu Không Minh không nhìn thấy Long Thần rời đi, nơi này là địa phương tốt giết người diệt khẩu, cho nên Triệu Không Minh đột nhiên gia tốc. Hướng khe núi kia ảo ảo phóng tới, nhưng khi hắn vừa mới tới nơi, liền trợn tròn con ngươi, bởi vì tại trong một dặm này căn bản chẳng có người nào cả. Người đâu rồi, đi đâu mất tiêu, bị quỷ bắt rồi sao? Nhìn vài vòng ở trong chỗ này, vẫn không có phát hiện ra thân ảnh Long Thần, con mẹ nó, Triệu Không Minh một quyền đánh lên mặt đất, khiến mặt đất chấn động, tên này sao lại quỷ dị như thế? Sớm biết thế ta đã xuất thủ sớm hơn một chút, không công mất một viên thiên cơ đan. Trong lòng Triệu Không Minh biệt khuất nói không ra lời. Thế nhưng, chợt nhớ tới chuyện của người nào đó. Khóe miệng của hắn toát ra nụ cười tươi. Cho dù không có thiên cơ đan, lần này vận khí của ta hơi bị tốt. Chờ ta hoàn toàn đem lạc ấn ở trên man hoang thân thể kia nuốt sạch. Thì ta cũng được coi như là có được nửa man hoang thân thể rồi. Đến lúc đó, Triệu Không Minh ta cũng có cơ hội, tiến vào thần vũ cảnh. Đến lúc đó, Ta chính là thiên phu trưởng thống lĩnh hơn 1.000 người. Sau khi nói xong, Triệu Không Minh khẽ cười một tiếng. Lúc này mới xoay người hướng Xích Thủy Thành mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trong Xích Thủy Thành. Triệu Không Minh lẩm bẩm mấy câu cuối cùng kia. Long Thần cũng không biết. Hắn sau khi nắm được thiên cơ đan, liền tiến vào trong một khu rừng rậm u ám. Diện tích của khu rừng rậm này là khôn cùng. Man hùng bộ lạc kia chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Long Thần tại trong rừng rậm này tìm một nơi không người lưu lại, tại trong rừng rậm đại địa gập ghềnh này, rốt cuộc Long Thần cũng tìm được một gốc đại thụ đến mấy người ôm. Đại thụ đây hẳn là trải qua vô số năm, trên thân của nó phủ đầu rêu xanh, chính giữa thân cây, cách mặt đất chừng 5 thước, có một cái động khẩu, có thể cho Long Thần tiến vào trong thụ động trống không? Trong đại thụ này, so với phòng ốc cương thiết tại Thái Cổ Bãi Tha Ma còn muốn cứng rắn hơn. Cho nên Long Thần không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Trong thụ động, vô cùng âm u, bất quá khi Long Thần lấy thiên cơ đan ra ngoài. Cả thụ động đều sáng lên, thiên cơ đan hiện lên sắc trắng thuần, tản mát ra mùi thơm lạ lùng. Thiên cơ đan, chính là do luyện đan sư Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong luyện chế mà thành. Lấy thấu hiểu thiên vũ cảnh võ đạo, đem phối hợp với linh dược, tạo thành lĩnh ngộ một trọng võ đạo, lấy phương thức này làm cho người ta tấn cấp, thật sự là quá thần kỳ. Do đó, Long Thần biết được luyện đan sư thần kỳ, chẳng những luyện đan sư thần kỳ, cả phù sư cũng lợi hại như thế. Long Thần quan sát thiên cơ đan một lát, liền đem thiên cơ đan nuốt vào trong bụng, dưới chân nguyên của hắn luyện hóa. Rất nhanh thiên cơ đan đã bị Long Thần luyện hóa. Thiên cơ đan thần kỳ, Long Thần cũng không hiểu cho lắm. Thiên cơ đan sau khi bị luyện hóa, một cỗ lực lượng thần kỳ trực tiếp làm dịu thân thể Long Thần. Tại trong đầu óc của hắn, giống như là xuất hiện kích thích điểm nào đó. Trải qua 2 ngày sau, Long Thần phát hiện, vũ hồn hắn đã đạt tới trình độ thiên vũ cảnh tam trọng. Dĩ nhiên, chân nguyên trong cơ thể còn cần phải hấp thu một khoảng thời gian nữa, mới triệt để bước vào thiên vũ cảnh tam trọng. Thế nhưng, Long Thần bây giờ có gần 5.000 hoàng tinh. Hoàng tinh, là một loại đồ vật chuyên tăng lên chân nguyên nhanh chóng. Mặc dù hiệu quả không bằng luyện huyết hóa khí của Long Thần, nhưng cũng có không ít hiệu quả. Tiêu hao hơn 100 hoàng tinh, chân nguyên Long Thần, đã tăng tới cảnh giới thiên vũ cảnh tam trọng. Thực lực trở nên mạnh mẽ, trải qua tăng phúc từ âm dương kiếm hồn, long hồn biến thân và ngũ đế pháp tướng, Long Thần bây giờ có thể ổn áp thiên vũ cảnh lục trọng, thậm chí là có thể đối chiến cùng võ giả thiên vũ cảnh thất trọng. Thiên vũ cảnh thất trọng, chính là tiêu chuẩn U Minh Quân, Triệu Không Minh kia, đoán chừng cũng là thiên vũ cảnh thất trọng, bất quá đối với Long Thần mà nói. Chỗ tốt lớn nhất là hắn bắt đầu tu luyện Nhân Hoàng Quyết. Nhân Hoàng Quyết hắn sớm đã tu luyện tốt, chỉ kém đúng là chân nguyên đầy đủ để thi triển. Tại trong thụ động này, Long Thần suy nghĩ chốc lát, mới đứng dậy, trước không nóng vội đi U Minh Phủ, đi xem một chút tình huống của Hùng Quân rồi nói sau. Cách chương.